bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 61 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 61 như sau. Xưa kia Thông Biện tiên sinh Tô Tinh Hà và Đinh Xuân Thu là huynh đệ cùng bái sư thọ giáo một người. Về sau, Đinh Xuân Thu lén ra ngoài tự học thêm các mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com và gia hại đến cả sư phụ. Từ đó Thông Biện tiên sinh phải giả câm giả điếc nên Võ Lâm thường gọi ông ta là Lung Á tiên sinh. Còn tám đệ tử của ông ta thiên hạ gọi là Hàm Cốc Bát Hữu bị đuổi đi tứ tán nhằm bảo toàn tính mạng cho họ khỏi bị Đinh Xuân Thu trừ khử. Diêm Vương Địch Tiết Mộ Hoa là người đệ tử thứ 5 phải ẩn sư nơi thâm sơn cùng cốc. Hôm ấy, y dự đoán Đinh Lão Quái đã lần dò đến nơi ở nên giả chết, cùng gia nhân trốn ở tầng hầm bí mật dưới tòa nhà. Có kẻ bắn pháo hiệu, 7 huynh đệ kia theo đó tụ tập đến nhà Tiết Thần Y, đụng độ 4 thủ hạ của Mộ Dung Công Tử và nhóm người của Thiếu Lâm Tự. Họ nghi ngờ bọn này gia hại đến Tiết Thần Y rồi bắn pháo hiệu giả. Họ liền ra tay trừng trị, võ công của cả đôi bên không phải tầm thường, đến khi mấy người bị thương họ mới nhận ra sự nhầm lẫn. Vừa lúc ấy tiếng nói của Đinh Xuân Thu truyền đến nơi, mọi người vội vàng kéo vào nhà. Người đệ tử thợ mộc lấy thước đo đạc và điều khiển được cơ quan bí mật rồi đưa tất cả xuống hầm trú ẩn. Gặp Tiết Thần Y, mọi người bàn bạc cách đối phó với Đinh Lão Quái. Như vậy, kết quả của cuộc đụng độ này ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ nhé. Thiên Long Bát Bộ. Lão gãy đàn nói: tốt lắm, Nguyên Nạn đại sư. Khi lão đại ma đầu tới đây, bọn huynh đệ tại hạ khó lòng thoát khỏi độc thủ. Còn các vị là người ngoài thì không lo lắm, vì lão chỉ chuyên tâm đối phó với bọn tại hạ thôi. Các vị có rất nhiều hy vọng trốn được, nên nhớ là đừng có bày đặt anh hùng hảo hán mà đánh nhau với lão. Ai đã gặp phải Tinh Tú Lão Quái mà toàn mạng trốn thoát là anh hùng hảo hán lắm rồi. Bao Bất Đồng tự nhiên la lên: hồi qua, hồi qua. Mọi người đều hít mạnh mà chẳng thấy hôi thối gì, đều lộ vẻ nghi ngờ nhìn Bao Bất Đồng chồng chọc. Bao Bất Đồng trỏ lão gãy đàn nói: lão này rắm hôi quá không ngửi được. Y nghe lão gãy đàn nói trong lòng rất tức tối. Bản tính y quật cường, không biết sợ trời sợ đất là gì, nhưng cũng biết bản lĩnh lão này giỏi hơn nhiều, đánh không lại. Bây giờ y mới nhớ được cơ hội liền chửi đổng. Gã sử bàn cờ liếc xéo Bao Bất Đồng nói: ngươi không thoát khỏi bàn tay đại sư huynh ta, còn nói về đến chuyện đối phó với sư thúc ta, bản lĩnh lão còn gấp 10 đại sư huynh ta, vậy thì ai dám hôi? Bao Bất Đồng đáp ngay: sai hết, sai hết. Võ công cao thấp không có liên hệ gì đến rắm hôi hay không. Người có võ công cao cường không lẽ lại không đánh rắm? Người không đánh rắm thì chắc đâu có võ công cao cường. Khổng Phu Tử không biết võ công, chẳng lẽ lão nhân gia cả đời không đánh rắm hay sao? Đặng Bách Xuyên nghĩ thầm: người này nói rất có lý, mà Bao Tam Đệ cứ cãi bướng hoài làm mất thời giờ quý báu. Y liền xen vào: bọn tài hạ chưa được nghe qua lai lịch các vị nên vừa rồi có sự hiểu lầm, làm bị thương nương tử đi, tài hạ rất áy náy. Bây giờ chúng ta như người một nhà, lát nữa cường địch vào đây thì bọn thủ hạ của Tô Bộ Dung chúng tôi quyết không chịu trốn tránh. Nếu cường địch ghê gớm quá thì mình cùng chết với nhau là xong. Quyền Nạn gọi: Tuệ Kính, Hư Trúc, nếu có cơ hội thì các ngươi phải ráng mà trốn thoát, trả về chùa Thiếu Lâm báo cho phương trưởng sư bá, đừng để cho loại yêu quái giết sạch, không có người đưa tin về chùa. Sáu nhà sư chắp tay bẩm: bọn tiểu điệt xin tuân pháp chỉ của sư bá. Tiết Mộ Hoa cùng bọn Đặng Bách Xuyên nghe Quyền Nạn nói đều biết nhà sư đã quyết liều chết chống lại Tinh Tú Lão Ma, còn có chống nổi hay không thì trong lòng không tin tưởng chút nào. Lão gãy đàn ngẩn ngơ một hồi, đột nhiên vỗ tay cười nói: mọi người đều muốn chết thì ta không còn thương tâm gì nữa. Trời ơi, người ta thường bảo khang quản lăng là gàn dở, trước đây ta vẫn bực tức, nhưng bây giờ mới thấy là mình gàn dở thật. Bao Bất Đồng nói: thì đúng là đồ gàn dở, đồ điên khùng, đồ cuốn xuẩn. Lão ghẻ đàn tức Khang Quản Lăng cả giận nói: "Ta gàn cũng chưa bằng ngươi." Ba bất đồng cãi: "Ngươi gàn gấp bội ta." Khang Quản Lăng quắt mắt lên nói: "Ngươi gàn gấp giả ta." Ba bất đồng không chịu thua cũng lớn tiếng: "Ngươi gàn gấp 10 vạn lần, trăm vạn lần, ngàn vạn lần, vạn vạn lần ta." Tiết Mộ Hoa nói: "Hai vị đừng cãi nhau một cách vô vị nữa. Các vị sư huynh về chùa Thiếu Lâm, giả tỷ phương trượng đại sư có hỏi đến tiền nhân hậu quả thì e rằng không biết trả lời. Việc này là một chuyện xấu xa trong môn phái bọn tại hạ, lẽ ra không nên nói với người ngoài. Nhưng việc trừ việc đại quả cho Võ Lâm mà không được các cao tăng chùa Thiếu Lâm chủ trương đại cuộc thì khó bề thành công được. Tại hạ xin nói rõ là rất mong hai vị bẩm vụ này riêng với một mình phương trượng quý tự, đừng tiết lộ cho người khác biết." Tuệ Kính Hư Trúc đồng thanh nói: "Những lời Tiết Thần Y đã dặn, bọn tiểu tăng nhất định nhân theo. Khi về chùa chỉ bẩm báo với phương trượng, quyết không nói lộ nửa câu với người khác." Tiết Mộ Hoa quay sang Khang Quản Lăng hỏi: "Đại sư huynh, tiểu đệ xin được phép nói rõ nguyên quỷ bên trong mọi chuyện." Trong đám sư huynh đệ này thì Khang Quản Lăng là đại sư huynh, võ công cũng vượt xa bọn sư đệ, nhưng lão là người đầu óc thô sơ. Tiết Mộ Hoa hỏi lão một câu chẳng qua không muốn lão bẻ mặt trước người ngoài mà thôi. Khang Quản Lăng đáp: "Kỳ lạ chúa, miệng ngươi dính vào đầu ngươi, ngươi muốn nói gì thì nói, chứ hỏi ta làm gì?" Tiết Mộ Hoa nói: "Quyền nhân đại sư, Tăng lão huynh, vì ân sư dạy dỗ bọn tại hạ được bằng hữu giang hồ gọi là Thông Biện Tiên Sinh." Quyền Nạn cùng Đặng Bách Xuyên sửng sốt, đồng thanh hỏi: "Sao?" Nguyên Thông Biện Tiên Sinh tức là Luân Ác lão nhân, đồ đệ trong môn phái đều bị lão chọc thủng màng nhĩ cho điếc, cắt đầu lưỡi cho câm. Trên chốn giang hồ ai cũng biết rõ, đệ tử lão không có một người nào là không câm điếc. Thế mà bọn Khang Quản Lăng đều mắt tinh, tai thính, nói năng hoạt bát hơn cả người thường, nên mọi người rất lấy làm kỳ. Tiết Mộ Hoa nói: "Các đệ tử câm điếc với trướng gia sư chỉ mới nhập môn trong 30 năm nay thôi. Còn trước kia gia sư không điếc mà cũng không câm. Chứ vì gia sư bị sư đệ người là Tinh Tú lão quái Đinh Xuân Thu khiêu khích mà biến thành câm điếc." Bọn Quyền Nạn cùng a lên một tiếng. Tiết Mộ Hoa kể tiếp: "Tổ sư tại hạ vốn thu nạp hai đồ đệ, đại đệ tử họ Tô gọi là Tinh Hà chính là gia sư, nhị đệ tử là Đinh Xuân Thu. Ban đầu võ công cả hai xuất sắc nhau, nhưng về sau thì có kẻ hơn người kém." Bao Bất Đồng xem vào: "Nhất định lão sư thúc Đinh Xuân Thu của tiên sinh có bản lĩnh giỏi hơn sư phụ tiên sinh rồi, khỏi nói cũng biết." Tiết Mộ Hoa đáp: "Nói đúng ra thì không phải vậy, chứ vì sở học của tổ sư tại hạ thật là bao la bát ngát, bao trùm cái trời đất đến nhân gian." Bao Bất Đồng lại cắt lời: "Không thấy thì làm sao tin được." Tiết Mộ Hoa biết tính Bao Bất Đồng vốn hay bắt bẻ, nên lão không dạy gì cãi lý với y, cướp việc kể tiếp: "Ban đầu sư phụ tại hạ cùng Đinh Xuân Thu đều học chuyên về võ công, nhưng về sau sư phụ tại hạ phân tâm học thêm ngón đàn của tổ sư nữa." Bao Bất Đồng nhìn Khang Quản Lăng nói: "Té ra tiếng đàn của Khang tiên sinh học được ở Quỷ Môn Tà Đạo." Tiết Mộ Hoa nói: "Giả tỷ sư phụ tại hạ chỉ học thêm âm nhạc thì cũng không đáng ngại lắm, nhưng tổ sư tại hạ tinh thông đủ thứ cầm kỳ thi họa, y bốc tướng số cùng mọi nghề tạp nhạp, chẳng môn gì không biết, chẳng giờ nào không tin. Sư phụ tại hạ học đánh đàn chẳng bao lâu lại học thêm đánh cờ, rồi chuyển qua học thư pháp cùng hội họa. Các vị thử nghĩ coi, môn nào mà chẳng hao phí tâm lực cùng thời gian. Đinh Xuân Thu cũng giả vờ học các ngoại môn, nhưng chỉ 10 ngày nửa tháng rồi thoái thác là ngu độn không học nổi, chỉ chuyên tâm về võ học mà thôi. Cứ thế 8 năm, 10 năm. Cuối cùng thời gian càng lâu thì võ công hai vị sư huynh sư đệ càng sai biệt." Quyền Nạn đại sư gật đầu nói: "Chỉ môn đánh đàn cùng chơi cờ cũng đã hao tổn đến nửa phần tinh lực của con người. Thế mà Thông Biện tiên sinh kim thông được bấy nhiêu thứ thì quả là hiếm có. Còn Đinh Xuân Thu nhất tâm chuyên học võ thì bản lĩnh giỏi hơn sư huynh cũng chẳng có gì là lạ." Khang Quản Lăng nói: "Lão hữu, còn có một chuyện quan trọng sao không kể nốt đi?" Tiết Mộ Hoa kể tiếp: "Đinh Xuân Thu chỉ chuyên học võ thì cũng là chuyện tốt, nhưng chuyện này thật là vạch áo cho người xem lưng, chẳng tốt đẹp gì cho sư môn. Đại khái là Đinh Xuân Thu còn lén học những thủ đoạn đê hèn của mấy môn phái tà đạo bị ổi, rồi đột nhiên quay về đánh tổ sư tại hạ đến trọng thương. Lão cố ý sát hại, song tổ sư tại hạ là một bậc kỳ nhân, dù không kịp đề phòng nên đã thấy hạ phong, nhưng Đinh Xuân Thu muốn hạ sát cũng không phải dễ. Tổ sư bị trọng thương phải vất vả lắm mới chống đỡ được, may mà sư phụ tại hạ đến kịp thời, nhưng bản lĩnh cũng không bằng lão. Ác chiến hồi lâu sư phụ tại hạ cũng bị thương, còn tổ sư lăn xuống vực thẳm không hiểu sống chết thế nào." Tiết Mộ Hoa ngừng một lát nén xúc động lại nói: Sư phụ tại hạ chỉnh mãn võ công vì ham học nhiều môn, nhưng kể ra học rộng cũng không hoàn toàn vô dụng. Gặp lúc nguy nan, lão nhân gia trổ thuật ngũ hành bát quái cùng kỳ môn độn pháp, bài cát đá làm loạn tay mất Đinh Xuân Thu rồi mới trốn thoát được. Tiết Mộ Hoa ngẫm nghĩ một lát rồi tiếp. Về sau, Đinh Xuân Thu bảo sư phụ tại hạ, nếu không mở miệng nói với ai thì lão sẽ không tìm đến nữa. Hồi đó dưới trướng sư gia có 8 người bọn tại hạ là đệ tử chưa thành tài. Lão nhân gia bèn viết giấy đuổi chúng tôi ra khỏi môn phái, từ đó giả vờ câm điếc không nghe không nói gì nữa. Về sau, hễ gia sư thu nạp đệ tử đều chọc tai cắt lưỡi hết, lập ra một môn phái riêng là Luân Á môn. Chắc lão nhân gia hối hận đã phân tâm đi học những môn tạp nhạp, đến nỗi võ công không bằng Đinh Xuân Thu. Sau khi câm điếc, dĩ nhiên những môn tạp học đều bỏ hết. Tiết Mộ Hoa thở dài rồi kể tiếp. Bọn sư huynh tại hạ 8 người, khi còn thụ nghiệp ân sư thì ngoài việc luyện võ đều học thêm một môn khác. Trước khi Đinh Xuân Thu phản thầy, gia sư chưa thấy cái hại phân tâm học nhiều môn, người đã không ngăn cấm lại còn khuyến khích, chỉ điểm cho đại sư huynh Khang Quảng Lăng học đánh đàn. Tiết Mộ Hoa lại trỏ gã cầm bàn cờ nói. Vị sư huynh là Phạm Bách Linh thì học đánh di kỳ và đã trở thành kỳ thủ giỏi nhất thiên hạ. Bao Bất Động đảo mắt nhìn Phạm Bách Linh rồi nói. Không trách tiên sinh dùng bàn cờ làm binh khí. Có điều bàn cờ lại đốt bằng thứ thép có chất nam châm chuyên môn hút binh khí của người ta. Như vậy cũng chỉ là khôn giặc, không phải là hành vi của bậc chính nhân quân tử. Phạm Bách Linh cãi. Nghệ thuật đánh cờ có thế trận đường hoàng, binh tướng hẳn hoi, tuyệt diệu ở chỗ kỳ bí, không cấm kỵ bưu kế. Tiết Mộ Hoa cũng nói giúp. Phạm Di Ca đúc bằng cờ bằng thép có nam châm, nguyên là để chơi cờ. Bất luận là đang đi đường hay nằm ngồi, đột nhiên y nghĩ đến thế cờ nào là có thể bày quân cờ sắt hút chặt vào bàn cờ có nam châm, dù lắc lư mạnh cũng không xê dịch. Về sau mới thấy dùng bàn cờ làm binh khí, dùng quân cờ làm ám khí lại càng thuận tiện. Thực ra không phải y cố ý đúc bàn cờ nam châm để đè đầu cưỡi cổ người ta. Bao Bất Đồng tính tình cổ quái, trong lòng cũng đồng tình, nhưng ngoài miệng vẫn bài bác. Y nói, thật ra biện bác biển cưỡng, lý lẽ chưa xui. Phạm lão nhị bản lĩnh cao cường, nếu dùng bàn cờ gỗ mà ấn quân cờ sắt xuống như khảm sâu vào thì cũng đâu có rớt ra được. Tiết Mộ Hoa nói, như vậy không tiện bằng bằng nam châm quân sách. Rồi lão lại kể tiếp. Tam sư huynh tại hạ là cẩu độc, tính thích đọc sách, bách gia chư tử đều thuộc lòng, y thật là một vị túc nho học vấn uyên thâm, tưởng các vị cũng đã biết rồi. Bao Bất Đồng nhớ đến cố sự gia các khẩu chiến quần nho ở Đông Ngô, liền châm chọc. Cái nho có kẻ tiểu nhân có chi đáng kể? Cẩu độc tức giận hỏi. Mày sao? Ngươi bảo ta là nho tiểu nhân, không lẽ tự nhận là nho quân tử hả? Bao Bất Đồng nói. Tại hạ không dám, không dám đâu. Tiết Mộ Hoa sợ hai người này mà cãi lý thì 3 ngày 3 đêm cũng không xong, liền cắt ngang câu chuyện. Lão trỏ gã sử phán quan bút nói. Vì này là tứ sư huynh của tại hạ, một tay nho nhã chuyên về hội họa, thích du sơn ngoạn thủy, y họ Ngô, trước khi nhập môn đã làm đến chức tướng quân đại triều đình Đại Tống, vì vậy mọi người gọi y là Ngô Lãnh Quân. Bao Bất Đồng nói. Chỉ sợ Lãnh Quân đánh đâu thua đó, còn môn hội họa thì vẽ người chẳng ra người, quỷ không ra quỷ. Ngô Lãnh Quân đáp. Vẽ hình quỷ là dễ nhất, chẳng có ai biết dung mạo quỷ sứ ra sao mà chê người vẽ không giống. Bao Bất Đồng cười ha hả nói. Lúc nào Lão Quân có hứng thì cứ lấy cái mặt Bao Lão Tam ta làm mẫu để vẽ, chỉ cần thêm thắt một chút là ra hình quỷ ngay, thật là tuyệt diệu. Tiết Mộ Hoa nói. Bao tiên sinh dung mạo anh tuấn, hà tất phải khiêm nhường như vậy. Tại hạ đứng hàng thứ 5 học về nghề thuốc, kể ra cũng có chút hư danh trên trốn giang hồ, nên không bao giờ quên ơn sư phụ đã truyền cho mình. Bao Bất Đồng lại xem vào. Cảm mạo phong hàn sơ sơ thì tiên sinh còn chữa được, tại hạ trúng phải hàng độc tiên sinh đành chịu bó tay. Ngoại hiệu thần y quả nhiên danh bất hư truyền ha. Khang Quảng Lăng vuốt râu ngước mắt lên nói. Lão huynh đây tính tình cổ quái đặc biệt khác người. Bao Bất Đồng cười ha hả nói. Tại hạ họ Bao, tên gọi Bất Đồng, dĩ nhiên không giống người khác. Khang Quảng Lăng cũng cười to hỏi lại. Tiên sinh có thực là Bao Bất Đồng không? Bao Bất Đồng đáp. Còn giả là nói sao? Hey, còn vị lão huynh này chuyên nghề chế tạo cơ quan, chắc hẳn thờ Lỗ Ban làm tiên sư. Tiết Mộ Hoa nói. Chính thị, lục sư đệ tại hạ là Phùng Ma Tam, xuất thân là thợ mộc. Trước khi nhập môn học võ đã là thợ khéo, sau khi theo học gia sư, nghề thợ lại càng khéo thêm. Còn thất sư muội tại hạ họ Thạch, tức Tinh Di Về Qua Cổ, bao nhiêu kỳ hoa dị thảo trong thiên hạ, nàng đều có thể trồng được tươi tốt. Đặng Bách Xuyên nói, Thạch cô nương dùng được vật làm cho tại hạ té xỉu mà không có chất độc, chắc là lấy vào phấn hoa chứ gì. Thiếu phụ họ Thạch tên gọi Thanh Lộ rất xinh đẹp, tủm tỉm cười nói, mới rồi tiểu nữ đắc tội, mong được Đặng lão gia tha thứ cho. Ê, tại hạ là người lỗ mãng, cũng xin cô nương lượng cả bao dung. Tiết Mộ Hoa lại trỏ đến tên kép hát mà nói, bắt đệ tại hạ là Lý Quỷ Lỗi, suốt đời chỉ thích vẽ mặt diễn trò, tính tình dở điên dở dại, về võ học y không khỏi chỉnh mãn. Hey, chỉ trừ bác đệ ra, còn bọn sư huynh đệ tại hạ đều được sư phụ dạy cho những võ công cả đời luyện cũng không xong, hà tất phải tham lam học trộm với tuyệt chiêu của người khác làm gì. Đến cuối cùng Lý Quỷ Lỗi đang nằm dưới đất đột nhiên lên tiếng, kiêu dũng quần hùng khiếp vía, tung út chính thị cô dương, chẳng thích giang sơn chỉ thích điên cuồng, cho phỉ chí con người tuấn kiệt. Bao Bất Đồng bắt chước hát theo, mổ đây Tần Thị Hoàng chính thị, phần thư khanh nho nổi tiếng muôn đời, các loại nho tiểu nhân để sống làm gì, vào tay chậm là đem chôn hết. Gã hát xong nhìn thư sinh cẩu độc cười đắc chí, Tiết Mộ Hoa nói, bọn sư huynh đệ tại hạ 8 người tuy bị đuổi khỏi sư môn, nhưng cũng không dám quên công ơn sư phụ rèn luyện bấy lâu. Bọn tại hạ tự mệnh danh là Hàm Cốc Bát Hữu, để nhớ ngày trước sư phụ truyền nghề tại ải Hàm Cốc. Thiên hạ không biết bọn tại hạ là sư huynh đệ, chỉ cho rằng thanh khí tương cầu, cùng mỗi tiếng thơm mà tới. Bỗng dưng Ba Bất Đồng hít hít mấy cái rồi la lên, à, hồi quá, hồi quá. Cẩu độc bèn trả đũa gã, thiên hạ tự trong kinh dịch cố viết, lời nói của bạn đồng tâm, dù thối cũng giống như hoa lan, mùi thối cũng có thể là thơm. Bao lão huynh á, chẳng có học vấn gì hết. Bao Bất Đồng đáp, lời nói của cậu lão huynh, dù thơm cũng giống như đám thối thôi. Tiết Mộ Hoa mỉm cười rồi nói tiếp, bọn tại hạ phải đề phòng tinh tú lão quái trở lại Trung Nguyên chăn lưới quét sạch, nên cứ 5 năm mới tụ hội một lần, còn bình thời mỗi người ở mỗi nơi. Bọn quyền nạn Đặng Bách Xuyên nghe Tiết Mộ Hoa thuật xong lai lịch 8 anh em thì lòng ngờ vực đã giảm đi một nửa. Công Giả Càng hỏi, Tiết tiên sinh trá tử rồi bố trí thuốc độc trong quan tài, phải chăng là đối phó với tinh tú lão quái? Sao Tiết tiên sinh biết lão sắp đến đây? Tiết Thần Y đáp, kể ra thì cũng lạ, hai hôm trước tại hạ đang rảnh rỗi đóng cửa ở trong nhà thì có 4 người cưỡi ngựa đến xin trị bệnh. Chữa bệnh cứu người vốn là phận sự của y gia, chỉ là ở chỗ một bệnh nhân là hòa thượng béo tròn bị chưởng lực của phái Thiếu Lâm đánh gãy 8 cái xương sườn, xương gãy đều được nối lại rồi, sau này sẽ tự khỏi không nguy hiểm gì. Nhưng trong lục phủ ngũ tạng gã lại có chất hàn độc, không có liên hệ gì đến ngoại thương, nếu không chữa trị thì chẳng bao lâu hàn độc sẽ phát tác mà chết. Quyền nạn nói, hổ thẹn, hổ thẹn. Đó chính là Tuệ Tĩnh hòa thượng chùa Thiếu Lâm, y còn giữ giới luật tu hành, trốn khỏi chùa làm nhiều chuyện bậy bạ, bạn tự cho người đi bắt về để xử lý. Nhưng vì đã không chịu về mà còn xuất thủ đả thương nhiều người, cuối cùng bị sư đệ của lão nạp đánh cho bị thương. Thì ra gã còn trúng với hàn độc, chuyện này không liên quan gì đến tệ phái, không hiểu ai đã đưa y đến xin chữa trị. Tiết Thần Y đáp, y cùng đi với một bệnh nhân còn kỳ dị hơn, đầu gã đội một cái lồng sắt. Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác cùng nhảy lên lớn tiếng chửi mắng, khốn kiếp, đúng là thằng lõi đó rồi, không hiểu trời xu đất khiến cho gã mắc bệnh gì nữa. Tiết Thần Y đáp, gã muốn tháo cái đầu sắt ra, nhưng tại hạ xem kỹ thì cái lồng sắt này dính chặt vào đầu, không thể lấy ra được. Bao Bất Đồng vỗ tay nói, kỳ tuyệt, kỳ tuyệt, không lẽ cái đầu sắt đã có từ lúc gã mới sinh ra? Tiết Thần Y lắc đầu đáp, không phải vậy, lúc người ta chụp cái lồng sắt vào đầu gã đã nung nóng lên, làm da thịt gã nhũn ra, đến khi máu ngừng chảy, vết thương đã đóng thành sẹo, thì cái lồng dính liền vào đầu óc cùng mặt mũi gã. Nếu rắn giật mạnh thì lột luôn cả da mặt, mặt mũi sẽ không còn ra hình thù gì nữa. Bao Bất Đồng lạnh lùng hỏi, gã bố tiên sinh tháo lồng sắt, sao tiên sinh không tháo cho gã? Dù ngũ quan cùng mặt mũi gã có bị lột đi hết, gã cũng không trách được tiên sinh kia mà. Tiết Thần Y nói, tại hạ còn đang ngẫm nghĩ thì hai tên đưa gã đến lại lớn tiếng quát tháo, giục ra tay lập tức. Tiết Bổ Bình sinh có tật xấu, ai muốn đến trị bệnh thì phải khẩn cầu tử tế, ai mà kỹ thế áp bức thì tại hạ thà chịu chết dưới đau kiếm cũng quyết không chịu chữa. Tại hạ nhớ lại cuộc anh hùng đại hội ở Tổ Hiền Trang, gã Kiều Phong liều mình dạng tử nhất sinh, đưa một chị tiểu cô nương đến cầu tại hạ chữa thuốc, gã thật là dã man, hung hăng đến cực điểm. Nhưng cũng khẩn cầu tại hạ rất mực lễ độ, tuyệt không hỗn sự chút nào. Lão kể tới đây, nhớ lại về sau mắt lừa A Châu, để nàng điểm trúng quyệt đạo, cạo sạch râu ria, thật là một cái nhục lớn nhất trong đời, bèn im lặng. Bao Bất Đồng nói: Sao tiên sinh phách lối vậy? Bao mẫu lại có cái tính kỳ khôi, là ai muốn chữa bệnh cho bao mẫu thì phải khẩn cầu tử tế, bao mẫu mới để cho chữa. Còn nếu cậy thế áp bức, bắt phải chữa trị, thì bao mẫu thà mang bệnh chết đi cũng quyết không chịu. Khang Quảng Lăng cười ha hả nói: Bao tiên sinh cứ làm như mình lũi giá lắm. Ai mà mất công trị bệnh cho tiên sinh đều phải năn nỉ, trừ khi... Bao Bất Đồng nói tiếp: Trừ khi người đó là con của ta. Khang Quảng Lăng tức đến sững người, nhưng lại nghĩ rằng: Gã nói vậy cũng phải. Giá tỷ phụ thân mình mắc bệnh mà gàn dở không chịu uống thuốc, thì mình cũng phải năn nỉ thôi. Lão chưa chịu thua, liền kiếm lời đáp: Phải rồi, nhưng ta không phải con ngươi. Bao Bất Đồng nói: Ngươi có phải là con ta hay không, chỉ có má má của ngươi mới biết chắc, chứ ngươi biết gì sao được. Khang Quảng Lăng lại tức trung lên, nhưng rồi gật đầu nói: À, quá đúng như vậy ha. Bao Bất Đồng vỗ tay cười ha hả, nghĩ thầm: Lão này thật là ngu ngốc. Công Giả Càng hỏi Tiết Thần Y: Tiết tiên sinh, hai người đó ăn nói vô lễ, rồi bị tiên sinh cự tuyệt, không chữa nữa phải không? Tiết Thần Y gật đầu nói: Đúng vậy. Tiết Mổ trả lời họ rằng tại hạ y thuật kém cỏi, không chữa nổi. Các vị phải đi kiếm người nào cao minh hơn. Gã đầu sắt thì rất mực khiêm cung nói rằng: Tiết tiên sinh, y đạo của tiên sinh đến mức tuyệt vời, được bằng hữu giang hồ tặng cho ngoại hiệu Diêm Dương Địch, ai mà chẳng kính phục. Gia phụ lại cùng tiên sinh có quan hệ sâu xa, Tiêu Điệu khẩn cầu tiên sinh từ bi cứu vớt cho đứa con của người bạn cũ. Mọi người đều muốn hiểu lai lịch gã đầu sắt Du Thản Chi, nên đồng thanh hỏi: Phụ thân gã là ai? Lý Quỷ Lỗi thốt nhiên xen vào: Gã là con ai, chỉ có má má gã mới biết chắc, chứ gã biết thế nào được. Tên kép hát học lỏm Bao Bất Đồng đáp lại vừa buồn cười vừa đúng lúc. Bao Bất Đồng cười nói: Giỏi lắm, đi học theo ta giỏi lắm. E ra không phải người ngoài mà chính ngươi là kẻ thừa kế chân truyền của ta. Tiết Thần Y tủm tỉm cười nói: Bác đệ, bao tiên sinh tính đưa nói giỡn, không nên để bụng. Lý Quỷ Lỗi lại cất giọng hát: Trẫm hiệu xưng hoàng đế, quyền qua hạ trong tay, muôn dân đổ đức cao dày, trăm họ là con là cháu. Gã ưa đóng vai cổ nhân, trong bụng nghĩ đến nhân vật nào là hát đúng điệu ngay lập tức. Tiết Thần Y kể tiếp: Tại hạ nghe gã đầu sắt tự giới thiệu là con của cố nhân, liền hỏi phụ thân gã là ai thì gã đáp: Tư nhân gặp chuyện không may đã làm nhục đến tiền nhân, không dám nêu tên tuổi của phụ thân ra. Nhưng tiên phụ ngày trước quả là có thâm giao với tiên sinh, tư nhân không dám đem tiên phụ ra mà lừa gạt. Tại hạ thấy gã rất thành khẩn, quyết không phải chuyện bịa. Có điều tại hạ giao du rất rộng, bạn bè vô số, chỉ biết thân phụ gã đã qua đời, không đáng nổi là ai. Lúc tại hạ còn đang trầm ngâm thì người cùng đi với gã quát tháo: Sư phụ ta đã có pháp chỉ, việc khẩn yếu là phải chữa thương cho Tuệ Tịnh hòa thượng. Con gã này có tháo lồng sắt hay không cũng chẳng can hệ gì. Tại hạ tức lộn ruột, liền hỏi lại: Sư phụ ngươi là ai, pháp chỉ của hắn ràng buộc ta thế nào được? Gã liền làm mặt hung dữ mà nói: Ta mà nói tên sư phụ ta thì e rằng ngươi sợ đến dở mật. Ngươi dặn ta bảo ngươi chữa trị cho vị hòa thượng này lập tức, nếu ngươi chần chừ làm lỡ việc thì phải cho cươi xuống cặp Diêm Dương. Ngừng một lát, lão tiếp: Ban đầu tại hạ nghe y ăn nói hỗn xược thì căm giận vô cùng, nhưng sau nghe kỹ thấy âm thanh giả tựa hồ như người hồ ở Tây Vực, lại tóc quăng, mắt sâu quắm không giống người Trung Nguyên, tại hạ chợt nhớ ra một người, liền hỏi: Phải chăng ngươi ở Tinh Tú Hải đến đây? Gã biến sắc mặt hỏi: Nhãn quan ngươi sắc bén lắm, đúng ta ở Tinh Tú Hải đến đây. Ngươi đã đoán ra thì phải tận tâm chữa mau đi. Tại hạ thấy gã là môn đồ Tinh Tú lão quái, liền nghĩ thầm: Thâm thù lẽ nào không báo? Liền giả bộ khiếp sợ hỏi lại gã: Lâu nay tại hạ vẫn kính ngưỡng thần thông của Đinh lão tiên ở Tinh Tú Hải vô cùng, tại hạ chỉ giận mình vô duyên chưa được bái kiến, chẳng hiểu lão tiên có đến Trung Nguyên không? Bao Bất Đồng ngắt lời: Thật là xấu hổ, tiên sinh phải kêu lão bằng Tinh Tú lão quái hay Tinh Tú lão ma mới phải, sao lại hạ mình kêu bằng lão tiên, nhục nhã, nhục nhã. Đặng Bách Xuyên vội giảng quà: Tam đệ, đây là Tiết tiên sinh cố ý dò thám, tất nhiên phải xưng hô cho chúng vừa lòng mà tìm hiểu tin tức. Bao Bất Đồng cãi: Đương nhiên tôi đã biết rồi, nhưng giả tỷ tiểu đệ dò la thì cũng phải cứ bằng lão yêu hay lão tặc để chọc cho gã nổi hung la hét, tất cũng phải lộ ra thôi. Tiết thần y nói. Bao tiên sinh nói rất có lý, tại hạ không quen lừa bịp, miệng kêu lão tiên mà không giấu được vẻ bất bình. Lão yêu nhân giả quyệt lắm, xin nghi liền nắm lấy cổ tay của tại hạ rồi quát hỏi, ngươi dò la hành tung sư phụ ta để làm gì? Tại hạ thấy bại lộ, liền phóng chỉ điểm vào tử quyệt cho gã chết ngay. Gã yêu nhân thứ hai móc trủy thủ ra đâm tại hạ. Trong tay tại hạ không có khí giới, mà gió công gã cũng không vừa. Lúc nguy cấp thì gã đầu sắt đột nhiên đoạt lấy lưỡi trủy thủ rồi nói, sư phụ sao chúng ta đến đây xin chữa trị, chứ đâu có sai đi giết người đâu. Gã yêu nhân tức bình nói, khi không thấy thập nhị sư đệ bị giết rồi sao? Ngươi là con cháu của bằng hữu y, bây giờ theo phe người ngoài. Gã đầu sắt lại nói, ngươi muốn giết thần y thì kệ ngươi, nhưng nhà sư mập này không được chữa mà chết thì lấy ai dẫn đường đi tìm băng tầm? Tại hạ thừa lúc hai gã cãi nhau liền lấy khí giới cầm tay. Gã yêu nhân kia thấy giết tại hạ cũng chẳng dễ gì, lại nghĩ gã đầu sắt nói cũng có lý, gã liền bảo, thế thì ngươi bắt tên lăng băm này về ý kiến sư phụ. Gã đầu sắt nói, được lắm. Rồi xoay tay phóng chưởng ra, trúng được gã kia chết ngay lập tức. Mọi người nghe Tiết thần y kể đến đây đều sửng sốt la lên một tiếng. Bao Bất Đồng nói, có gì lạ đâu, gã đầu sắt có việc cần đến tiên sinh nên giết đồng môn để tấn công. Tiết Mộ Hoa thở dài nói, nhất thời tại hạ cũng không hiểu gã muốn tấn công hay nghĩ đến tình nghĩa tại hạ với tiên phụ gã. Tại hạ đang định hỏi rõ thì xa xa có tiếng hú vọng lại. Gã nhớn nhác nói, sư phụ tiểu nhân dục tiểu nhân về gấp, Tiết bá phụ nên trị cho nhà sư bập này đi. Sư phụ tiểu nhân mà vui lòng không chừng bỏ qua việc giết hai tên đồ đệ. Tại hạ đáp, ta cùng Tinh Tú lão quái có mối thù sâu tự bẫy, nhất định không chữa trị cho người có liên quan đến đi. Nếu người có bản lĩnh thì cứ giết ta đi. Gã đồ sắc bèn nói, Tiết bá phụ, tiểu đệ quyết không dám mắc tội đâu. Dường như gã còn muốn nói gì nữa, nhưng đột nhiên có tiếng sáo hiệu của Tinh Tú lão yêu vọng tới. Gã lật đật đem nhà sư béo chùng béo trục đi ngay. Tinh Tú lão tặc đã đến Trung Nguyên, lại mất hai tên đệ tử trong nhà tại hạ thì sớm muộn cũng tìm đến đây. Tại hạ phải trá tử và giấu thuốc độc trong quan tài, hy vọng lừa lão vào bẫy. Cả già trẻ lớn bé trong nhà tại hạ lại nấp trong huyệt động này được hai ngày, thì ngẫu nhiên gặp kỳ 5 năm họp mặt một lần của 8 sư huynh đệ đồng môn. Mọi người còn ở quanh hải hàm cốc thì liệt dị đến tệ xá. Tên lão bộc của tại hạ tuy trung thành nhưng rất ngu ngốc, lại tưởng lầm các vị là bọn đối đầu ghê gớm kia. Bao Bất Đồng cười phá lên ngắt lời. Các lão bộc tưởng Quyền Nạn đại sư là Tinh Tú lão quái, còn bọn tại hạ là đồ tử đồ tôn lão. Bằng hữu của Bao Mẫu tướng mạo cùng tính nết đều kỳ dị, bảo là bọn tiểu yêu phá Tinh Tú còn có lý phần nào. Còn Quyền Nạn đại sư thanh nhã hiền hòa mà nhận lầm là Tinh Tú lão quái thì hỗn sự quá. Mọi người nghe nói đều cười ồ. Tiết thần y cũng cười nói, đúng vậy, làm như vậy thật đáng đánh đòn. Lão bột lúc nào cũng lo sợ toàn gia tại hạ mắc phải độc thủ của Tinh Tú lão quái, hốt hoảng quá, bèn đốt ngay lưu tinh quả pháo để báo tin cho các bạn đồng môn. Thứ lưu tinh quả pháo này do lục sư đệ tại hạ chế tạo rất tinh xảo, đốt lên thì cách mấy dặm cũng nhìn thấy. Bọn huynh đệ tại hạ 8 người dùng quả pháo khác nhau đôi chút để dễ phân biệt, cứ trông thấy pháo hiệu là biết ngay ai đến. Kể ra thì có lợi mà cũng có hại. Lợi ở chỗ hàm cốc bát hữu khi gặp nguy biến có thể gọi nhau đến cùng kháng địch, nhưng trong trường hợp này thì khiến cho Tinh Tú lão quái biết mà quét sạch thì lại rất tai hại. Bao Bất Đồng nói, bản lĩnh Tinh Tú lão quái dù lợi hại đến đâu cũng chưa chắc hơn được Quyền Nạn đại sư, lại còn đám quân tôn tép bọn ta đứng ngoài ra họ trợ giúp, sống mấy một trận gì tất đã biết ai thắng ai bại, nhưng sao phải. Gã chưa nói hết câu thì rung lên cầm cập, hai hàm răng khua lách cách, hàng động trong người phát tác không nói được nữa. Lý Quỷ Lỗi lại cất giọng hát tuồng. Mổ kinh kha chính thị, sang thích khắp tầng hoàng, gió heo mai thổi buốt can trường, kẻ tráng sĩ khôn đường mở miệng. Bất thình lình, một người từ dưới đất bật lên hất đầu vào ngực Lý Quỷ Lỗi, gã trú lên một tiếng ối chao rồi ngã ngửa ra. Người kia liền túm lấy, đánh đấm túi bụi. Mọi người nhìn lại thì chính là Nhất Trận Phong Phong Ba Ác vừa tỉnh dậy. Đặng Bách Xuyên vội chạy lại can. Tử đệ, không được lỗ mãng. Rồi giương tay kéo gã ra. Giữa lúc ấy thanh âm nhỏ li ti lại truyền vào trong sơn động. Bọn đồ tử đồ tôn Tô Tinh Hà, mau mau ra đầu hàng mới có thể bảo toàn tính mạng. nếu còn chần chừ thì đừng trách lão gia không nể tình nghĩa đồng môn. Khang Quảng Lăng nói. Trời ơi, lão còn mặt dày nói đến tình nghĩa đồng môn hả? Phùng A Tam quay sang hỏi Tiết Mộ Qua. Ngũ ca, tòa đông này dường như kiến trúc đã lâu, không biết tay thợ nào mà khéo vậy. Tiết Mộ Qua đáp. Sơn động này để làm nên lánh nạn là cơ nghiệp tổ tiên truyền lại, ta cũng không hiểu ai đã xây nên. Khang Quảng Lăng nói. Hay lắm, lão Ngũ đã có cái tổ trù này mà vẫn giữ được bí mật, không ai thông tỏ đường lối. Tiết Mộ Qua ra chiều hổ thẹn nói. Đại ca lượng thứ cho, cái hầm này chẳng dễ dàng gì, đừng bằng đến nữa. Lão chưa dứt lời, bỗng nghe đánh sầm một tiếng. Mọi người đều cảm thấy mặt đất dưới chân rung chuyển không ngừng. Phùng A Tam thất sắc nói. Nguy rồi, tên Tú lão quá dùng thuốc nổ phá hầm, thì chuyện chút lát là vào đến đây. Khang Quảng Lăng cả giận nói. Thật là hèn hạ vô sĩ đến cùng cực. Tổ sư cùng sư phụ tại hạ giỏi nghề thổ mộc, những cơ quan biến hóa này là bản lĩnh của bản môn, thế mà tên Tú lão quái lại mặt dài đem chất nổ phá vỡ cơ quan, vậy thì còn gọi là sư thúc bản môn sao được. Bao Bất Đồng nói. Lão sát hại sư tổ, đã thương sư phụ, tiên sinh còn nhìn nhận lão làm sư thúc nữa sao? Khang Quảng Lăng đáp. Cái này thì... Lại nghe một tiếng nổ vang trời, các bụi bay mịt mù khiến mọi người không mở mắt ra được. Sơn động này kín cửa không có lối thông hơi, không khí bị chấn động quá mạnh là mọi người cảm thấy màng nhĩ đau nhói. Quyền Nạn nói. Lão đã dùng chất nổ phá hầm thì chúng ta ra trước đi còn hơn. Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càng, Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác bốn người đều khen phải. Phạm Bách Linh biết Quyền Nạn là một vị cao tăng thiếu lầm mà phải chui rút dưới hầm để trốn tránh là một việc rất tổn thương đến qua danh môn phái. Đến nước này thì ẩn nấp trong hầm cũng không yên được, lão liền nói. Phải đó, chúng ta cùng ra để liều sống chết với lão quái một phen. Tiết Mộ Qua nói. Quyền Nạn đại sư cùng lão quái kia vốn không thù quán, nhưng đã bị lôi cuốn vào dòng hỗn độn, chắc cũng không chịu thõng tay đứng nhìn. Quyền Nạn nói. Mọi việc liên quan đến Võ Lâm Trung Nguyên, phái thiếu lâm đều nhúng tay vào, xin các vị miễn trách. Huống hồ huyền thống sư đệ của lão nạp cũng do chúng độc thủ của đồ đệ lão quái mà viên tịch. Phái thiếu lâm cùng phái Tinh Tú không thể nói là không có oán thù. Phùng A Tam nói. Đại sư có lòng nghĩa hiệp, huynh đệ tại hạ cảm kích vô cùng. Chúng ta cứ theo đường cũ tiến ra, đánh cho lão quái khiếp vía một phen. Mọi người gật đầu khen phải. Phùng A Tam lại nói. Gia quyến Tiết Của Ca cùng hai vị Bao Phong nên ở lại đây, chắc lão quái không tìm thấy đâu. Bao Bất Đồng hầm hầm nhìn lão Lục nói. Người ở lại thì tốt hơn á. Phùng A Tam vội nói. Tại hạ không dám coi thường, nhưng vị đang bị thương phải động thủ e rằng bất tiện. Bao Bất Đồng nói. Ta bị thương càng nặng thì đánh nhau càng hăng. Bọn Phạm Bách Linh đều chau mày, biết Bao Bất Đồng tính tình bướng bỉnh, không thể nói chuyện lý lẽ với gã được. Phùng A Tam thân thủ cực kỳ mau lẹ, phát động cơ quan, nghe lách cách vài tiếng, cửa động đã mở ra một lỗ nhỏ. Gã ném ba quả pháo nổ đùng đùng, khói trắng mù mịt, để đề phòng bọn Tinh Tú lão quái đứng rình ngoài cửa động bắt người. Phiến đá từ từ chuyển động, mở ra một đường đủ người đi lọt. Phùng A Tam lại ném ba quả pháo nữa, rồi nhảy ra. Chân gã chưa chấm đất, trong làn khói trắng mờ mịt, đã thấy một người từ sau lưng giọt ra ngoài, la lên. Tinh Tú lão quái là tên nào? Cho phong mổ gặp bác. Người đó chính là Phong Ba Ác. Gã thấy một hán tử mặc áo vải đứng sừng sững trước mặt, liền quát to. Thì không phải là Tinh Tú lão quái, thì cũng đến một quyền của ta đi. Rồi xuất thủ nhanh như chớp, đấm vào ngực hắn một quyền đánh bịch một tiếng. Hán tử này là đệ tử thứ 9 của Tinh Tú lão quái, bị đánh bất ngờ nên trúng một quyền khá nặng, nhưng chỉ lạng người đi một cái rồi dung quyền đánh trả, cũng trúng Phong Ba Ác nghe chát một tiếng. Thế rồi quyền qua chưởng lại nghe binh binh, dường như đều trúng vào người đối phương, nhưng không trầm trọng lắm nên chưa đến nỗi chí mạng. Bỗng nghe những tiếng dù dù liên tiếp, Quyền Nạn, Đặng Bách Xuyên, Khang Quảng Lăng, mọi người trong động nhảy ra. Làn khói trắng vẫn còn mờ mịt, nhưng đã nhìn rõ một lão già cao lớn đứng trong đám cây rậm ở phía tây nam. Bọn đệ tử xếp hàng quanh lão, kẻ cao người thấp không đều. Khang Quảng Lăng la lên. Tinh lão ta, ngươi chưa chết sao, còn nhận ra ta không? Lão già này chính là Tinh Tú lão quái Đinh Xuân Thu. Lão liếc qua một lượt đã nhìn rõ đối phương, không trả lời Khang Quảng Lăng mà hỏi Tiết Thần Y. Tiết Bộ Qua hiền điệt, mau mau đầu hàng đi, ta phải chết cho. nhưng ngươi cũng phải gia nhập Phá Tinh Tú rồi tỉ thú cho đại sư Thiếu Lâm béo trùng bái trục kia. Tinh Tú lão quái chỉ mong Tiết Mộ Hoa chữa lành nhà sư Tuệ Tịnh để dẫn lão lên núi Côn Luân kiếm băng tầm. Tiết Mộ Hoa nghe giọng lưỡi lão này không đếm xỉa gì đến những người khác, tựa hồ như lão muốn họ sống hay chết là được ngay. Y đã biết vị sư thúc này ghê gớm, trong lòng sợ hãi nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng. Tinh lão tặc, trên đời này ta chỉ nghe lệnh một người mà thôi, người đó bảo ta chữa cho ai là ta chữa ngay. Người giết ta thì dễ như trở bàn tay, nhưng muốn ta trị bệnh cứu người thì phải đến xin người đó bảo ta mới được. Đinh Xuân Thu nói, chắc ngươi chỉ nghe lệnh của Tô Tinh Hà, có phải vậy không? Tiết Mộ Hoa đáp, chỉ có loại ác ôn không bằng cầm thú mới phản sư diệt cổ. Y vừa dứt lời thì từ Khang Quảng Lăng, Phạm Bách Linh đến Lý Quỷ Lỗi đều lớn tiếng hoan hô. Đinh Xuân Thu nói, hay lắm, hay lắm. Bọn mi đều là đồ đệ của Tô Tinh Hà, nhưng lão Tô đã phái người đến báo cho ta hay là trục xuất bọn mi ra khỏi môn phái rồi, không kể là đệ tử nữa. Không lẽ lời nói của lão Tô lại không đáng đếm xỉa? Lão còn ngấm ngầm lưu bọn mi làm đồ đệ hay sao? Phạm Bách Linh đáp, một ngày làm thầy, suốt đời làm cha. Sư phụ bọn ta quả đã đuổi chúng ta ra khỏi môn phái. Bao nhiêu năm nay, dù bọn ta dốc sức tìm kiếm cũng không gặp được người, nhưng tấm lòng kính ái sư phụ quyết không giảm chút nào. Đình lão tặc kia, ta nói kìa biết, sao dĩ bọn ta biến thành cô hồn giả quỷ không có sư môn nương tựa, hoàn toàn là do ngươi. Đình Xuân Thu mỉm cười đáp, người nói trúng lắm. Tô Tinh Hà sợ ta thi triển độc thủ giết bọn mi từng tên một. Lão đuổi bọn mi ra khỏi môn phái là cố ý bảo tồn mấy cái mạng nhỏ xíu. Lão lại không nỡ chọc tai cắt lưỡi các ngươi là cũng tình nghĩa lắm rồi. Tình cảm bước các chủ đàn bà như vậy thì sao mà làm chuyện đại sử được? Hay lắm, các ngươi tự nói rõ đi, hiện nay Tô Tinh Hà còn là sư phụ của bọn ngươi nữa không? Bọn Khang Quảng Lăng nghe vậy hiểu rằng nếu mình thừa nhận Tô Tinh Hà là sư phụ, lập tức lão sẽ ra tay giết chết. Nhưng một là không thể vì lâm nguy mà bỏ nghĩa thầy trò, hay là hôm nay mình đã đối đầu với lão quái tàn ác này thì chẳng còn mong sống nữa. Bọn tám người Hàm Cốc Bác Hữu trừ thiếu phụ bị trọng thương nằm lại trong động, còn bảy người đồng thanh hô lên, bọn ta bị sư phụ trục xuất, xung tình dễ thầy trò không hề sức mẻ. Đột nhiên Lý Quỷ Lỗi lớn tiếng nói, ta là mẹ của Tinh Tú lão quái, năm xưa thông dâm với con chó Hạo Thiên Khuyển của nhị lang thần Dương Tỷ mà mang thai, để ra tên tiểu súc sinh này, bây giờ ta phải đập gãy cái đùi chó của ngươi. Gã bắt chước tiếng nói của một bà già, nói xong lại giả tiếng chó sủa gâu gâu ba tiếng. Bọn Khang Quảng Lăng, Bao Bất Đồng cùng phá lên cười. Đinh Xuân Thu vốn phong thái ung dung cũng không khỏi biến sắc mặt, hai mắt chiếu ra những tia sáng kỳ dị. Lão phất tay áo bên trái một cái, đột nhiên một tia lửa xanh lè giọt ra như sao băng bắn vào Lý Quỷ Lỗi. Gã né tránh không kịp, quần áo bốc cháy ngay, vội nằm lăn xuống đất, nhưng càng lăn lộn thì lửa càng bốc to. Phạm Bách Linh dùng cả hai tay bới đất cát hất lên mình gã. Lúc ấy Đinh Xuân Thu lại phất tay áo năm cái, năm tia lửa bắn về phía năm người bọn Khang Quảng Lăng, chỉ chừa Tiết Mộ Hoa ra. Khang Quảng Lăng phóng song chưởng ra đẩy ngọn lửa trở lại, nhưng chỉ làm ngọn lửa lung lay một chút. Quyền Nạn đại sư cũng phất tay áo hất hai ngọn lửa tạt ra chỗ khác. Còn Phùng A Tam và Phạm Bách Linh thì đã bị lửa bắn vào mình. Chỉ trong khoảnh khắc, bọn Lý Quỷ Lỗi ba gã kêu gào thảm khốc. Bọn đệ tử Đinh Xuân Thu thấy vậy thì nhào từng bốc sư phụ. Sư phụ mới hiển lộ một chút công phu đã biến bọn chúng thành heo quay, không hiểu sao chúng chưa chịu quỳ xuống đầu hàng. Sư phụ tài năng nghiêng trời lập đất, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, xuất quỷ nhập thần, vô tiền khoác hậu. Hôm nay bọn chó lợn Trung Nguyên nếm mùi thủ đoạn phải Tinh Tú. Sư phụ đã thần thông quảng đại như vậy thì đánh đâu mà chẳng được. Anh hùng hảo hán bốn phương Đông Tây Nam Bắc đều phải quy thuận như gió theo chiều. Bao Bất Đồng hét lên, hồi lắm, hồi lắm. Trời ơi, da thịt ta tế rồi, đừng lao tặc, da mặt ngươi thật là dày. Bao Bất Đồng chưa dứt lời, bỗng thấy hai tia lửa bắn tới rất lẹ. Đặng Bách Xuyên cùng công giả Càn đã dựng kình lực sẵn, đều phóng chưởng ra. Cả hai phát chưởng đều đánh vào một chỗ, bật hai tia lửa đi. Nhưng hai người ruột đau như cắt, rú lên thất thanh rồi lùi lại ba bước. Nguyên Đinh Xuân Thu dùng nội lực rất thâm hậu để phóng lân quả. Chỉ có nội lực của Quyền Nạn đại sư là đánh bật được ra ngoài mà không bị tổn thương gì. còn Đặng Bách Xuyên và Công Giả Càn thì nội lực còn kém xa Tinh Tú lão quái, nên hai người cảm thấy đau đớn không chịu nổi. Quyền Nạn đại sư tiến đến trước Lý Quỷ Lỗi phóng ra một chưởng, chưởng phong đi là lướt qua mình Lý Quỷ Lỗi, quạt tắt ngấm dùng lửa xanh lè, đồng thời xé rách áo gã ra. Một tên đệ tử Tinh Tú lão quái nói: "Trước lực lão trọc chơi khá đó, có thể bằng 1/10 sư phụ ta." Một tên khác nói: "Ồ, chỉ bằng 1% trở lực sư phụ ta là cùng." Quyền Nạn lại phóng ra hai chưởng dập tắt lân quả trên mình Phạm Bách Linh và Phùng A Tam. Lúc đó Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càn, Khang Quảng Lăng đều xông ra chiến đấu với bọn đệ tử phái Tinh Tú. Đinh Xuân Thu vuốt chòm râu dài nói: "Cao tăng Thiếu Lâm quả nhiên công lực phi thường, hôm nay lão phu xin được lãnh giáo." Nói xong lão từ từ bước tới, rồi đột ngột phóng chưởng ra đánh Quyền Nạn. Quyền Nạn đại sư chưa từng giao đấu với phái Tinh Tú, nhưng cũng biết quá công đại pháp của Đinh Xuân Thu lợi hại vô cùng. Nhà sư còn nghe đồn Tinh Tú lão quái có thể dùng tà thuật làm đối phương tiêu tan công lực một cách vô hình, nên lại càng thận trọng. Quyền Nạn đề tụ chân khí phóng song chưởng ra, đánh tới tấp vào Đinh Xuân Thu một lúc 18 chiêu liên hoàn. Tay trái chưa thu về, tay phải đã phóng ra mau lẹ dị thường. Đinh Xuân Thu thấy chưởng lực đối phương liên tiếp đánh tới, không được rảnh tay dùng tà pháp để phá công lực đối phương. Phái chưởng của phái Thiếu Lâm cực kỳ lợi hại. Quyền Nạn phóng ra 18 chưởng liên hoàn, Đinh Xuân Thu phải lùi lại 18 bước để tránh. Quyền Nạn đánh xong 18 chưởng, liền phóng Quyên Ương Cước nhanh như gió, đá một lúc 36 cước. Cước ảnh mịt mờ, đứng ngoài không phân biệt được chân phải hay chân trái đá ra. Đinh Xuân Thu thi triển thân pháp cực kỳ mau lẹ, nhưng vừa tránh xong 36 cước, bỗng nghe hai tiếng chát chát, bả dây lão đã bị Quyền Nạn đánh trúng hai quyền. Thì ra trong liên hoàn tam thập lục cước, hai cước sau cùng có kèm cả quyền đánh ra. Đinh Xuân Thu chỉ tránh được cước mà không tránh được quyền, lão bèn la lên: "Thật là lỗi hại!" Lão đảo người hai cái, nhưng Quyền Nạn cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, dường như bị mất thứ gì, liền biết là không ổn rồi. Thì ra trên áo của Đinh Xuân Thu có chất kịch độc, vừa rồi lão tăng đánh trúng lão hai quyền đã mắc phải ám toán. Quyền Nạn liền thở ra một hơi dài để chân khí luân chuyển, tay trái phóng quyền ra đánh. Đinh Xuân Thu liền đưa hữu chưởng ra đỡ phát quyền, còn tả chưởng dẫn kình phản công. Quyền Nạn sau khi trúng độc đã kém phần linh hoạt, khó mà tránh né, đành đưa tay phải ra đỡ. Hai tay cao thủ đã thành thế tỉ thí nội lực, Quyền Nạn cả kinh lẩm bẩm: "Ta không nên tỉ thí chân lực với gã." Tuy nghĩ như thế, nhưng không vận động chân lực mà đỡ thì chân lực đối phương đánh tới phủ tạng mình tan nát mất. Thế là đại sư đành phải vận kình, cảm thấy chân khí cuồn cuộn tuôn ra ngoài không ngớt, muốn ngưng tụ lại cũng không được nữa. Thời gian chừng uống cạn tuần trà, Đinh Xuân Thu cười ha hả, nhún vai một cái, Quyền Nạn lập tức ngã ra, chân khí trong người đã thoát đi hết. Nhà sư cố gượng ngồi dậy cũng không được nữa. Đinh Xuân Thu đánh ngã Quyền Nạn rồi đảo mắt nhìn chung quanh, thấy Công Giả Càn nằm dưới đất rung lên bần bật vì trúng phải hàng độc chưởng của Du Thản Chi. Chỉ còn Đặng Bách Xuyên, Tiết Mộ Qua đang đánh nhau ác liệt với bọn đồ đệ mình. Bên phái Tinh Tú cũng có người bị thương nằm đó. Đinh Xuân Thu nổi lên một tràng cười, phất tay áo một cái, nhảy sổ tới sau lưng Đặng Bách Xuyên phóng chưởng đánh ra, rồi thuận chân đá Bao Bất Đồng một cước. Đặng Bách Xuyên cũng phóng chưởng ra đỡ, nhưng tự hồ đã mắc trọng bệnh, toàn ngưng thần điều dưỡng, thì Đinh Xuân Thu lại phóng ra một chưởng nữa. Đặng Bách Xuyên bất đắc dĩ phải phóng chưởng ra cản, bàn tay y lập tức thấy mát lạnh, rồi khí lực trong người tiêu tán. Trước mắt chỉ thấy một màn sương trắng. Một tên đệ tử phái Tinh Tú chạy tới giơ tay ra gạt, Đặng Bách Xuyên liền ngã lăn ra. Thế là bọn thủ hạ nhà Mộ Dung, quần tăng Thiếu Lâm do Quyền Nạn thống lĩnh, cùng Hàm Cốc Bát Hữu do Khang Quảng Lăng cầm đầu, đều bị Đinh Xuân Thu cùng Du Thản Chi chia nhau đánh ngã. Du Thản Chi nội lực thâm hậu nhưng võ nghệ tầm thường. Mấy bữa nay gã được Đinh Xuân Thu dạy cho cách vận chưởng phóng quyền đã tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn chưa được thuần thục. Bọn Công Giả Càn đánh nhau với gã, chưởng pháp thì tinh diệu hơn nhiều, song chỉ một lúc là bị gã phát quy chất hàng độc của Băng Tầm đánh ngã lăn ra. Bên này chỉ còn một mình Tiết Mộ Qua lành mạnh, tiên sinh cũng tả xung hữu đột, nhưng bọn đệ tử tinh tú đều mỉm cười né tránh chứ không trả đòn. Đinh Xuân Thu cười nói: Tiết Hiền Điệt, thì đời võ công của ngươi cao hơn bọn sư huynh đã nhiều, ngươi còn muốn tỷ thế với sư thúc hay không? Tiết Mộ Hoa thấy huynh đệ đồng môn đều nằm lăn dưới đất, chỉ có mỗi mình là chưa dịch gì, hiểu rằng thủ hạ Đinh Xuân Thu cố ý để mình chữa thuốc cho nhà sư béo kia, tiên sinh thở dài đáp: Đinh đạo tặc, ngươi muốn bức bách ta trị bệnh cứu người, nhưng không ăn thua gì đâu. Đinh Xuân Thu giãy tay nói: Tiết Hiền Điệt, lại đây. Tiết Mộ Hoa đáp: Muốn giết thì cứ giết, ngươi nói bất luận điều gì ta cũng không nghe đâu. Lý Quỷ Lỗi reo lên: Tiết Ngũ Ca nghĩa khí ngất trời xanh, như tôi vũ chăn dê thủa nọ, ở nước hồ 19 năm đằng đẵng, vẫn bảo toàn danh tiếng Trung Nguyên. Đinh Xuân Thu cười khẩy, bước đến cạnh Tiết Mộ Hoa, lão nhẹ nhẹ đặt tay lên vai y, tủm tỉm cười hỏi: Tiết Hiền Điệt, Hiền Điệt luyện võ đã bao lâu? Tiết Mộ Hoa đáp thỏng: 45 năm. Đinh Xuân Thu thở dài nói: Công trình vất vả 45 năm trời, không phải là ít. Ta nghe nói Hiền Điệt dùng y thuật chữa bệnh cho người để đổi lấy võ công, nên Hiền Điệt biết rất nhiều tuyệt nghệ của các môn phái, có đúng như vậy không? Tiết Mộ Hoa đáp: Chẳng có gì đáng kể, nhất là đối với ngươi lại càng không ăn thua gì. Đinh Xuân Thu lắc đầu nói: Không phải vậy, nhưng người luyện võ phải lấy nội lực làm căn bản, chiêu thức làm ngọn ngành. Thành thực mà nói, nội lực Tiết Hiền Điệt hơi kém, nên chiêu thức dù tinh diệu đến đâu cũng không phát huy được. Hiền Điệt ta hiểu nhiều tuyệt nghệ, giả tỷ quy đầu làm môn hạ phái tinh tú thì ta sẽ dạy cho bí pháp luyện thần công. Khi nội lực đã thâm hậu thì chẳng khác gì hổ thêm cánh, tung hoành ở Trung Nguyên dễ như trở bàn tay. Tiết Mộ Hoa phẫn nộ quát lên: Ta đã có sư phụ, thà đập đầu vào tường cho chết còn hơn là môn hạ của mi. Đinh Xuân Thu vẫn mỉm cười nói tiếp: Nếu muốn đập đầu cho chết cũng phải có sức lực mới đập được. Giả tỷ nội lực Tiết Hiền Điệt bị tiêu hủy hết sạch thì biến thành phế nhân, bước một bước cũng đã khó, còn nói gì đến chuyện đập đầu. Tiết Mộ Hoa toát mồ hôi trán, thấy bàn tay lão đặt trên vai mình từ từ phát ra nhiệt khí. Giả tỷ lão vận dụng quá công đại pháp thì công trình rèn luyện vất vả 45 năm trời của mình tan thành mây khói. Y nghiến răng đáp: Ngươi là đồ mặt người giả thú, dám hạ sát cả sư huynh, thì bây giờ hại tám sư huynh đệ bọn ta có chi là đáng kể. Công trình 45 năm vất vả bị tu tan dĩ nhiên đáng tiếc, nhưng tính mạng còn chẳng giữ được thì còn kể gì đến công phu. Bao Bất Đồng đang nằm dưới đất cũng reo lên: Tiết tiên sinh nói mấy câu này thật là có khí phách, phải tinh tú làm sao có được nhân vật anh hùng như vậy. Đinh Xuân Thu nói: Tiết Hiền Điệt, ta không giết Hiền Điệt chỉ hỏi tám câu. Hiền Điệt có chữa cho nhà sư béo kia không? Ngừng một lát, lão nói tiếp: Câu thứ nhất Hiền Điệt trả lời không chữa thì ta lập tức hạ sát đại sư huynh của Hiền Điệt là Khang Quản Lăng. Câu thứ hai Hiền Điệt trả lời không chữa thì ta giết nhị sư huynh Hiền Điệt là Phạm Bách Linh. Cứ vậy đến câu thứ bảy thì ta giết bác sư đệ Hiền Điệt là Lý Quỷ Lỗi. Lão tủm tỉm cười hỏi tiếp: Đến câu thứ tám Hiền Điệt chắc không chữa chữa thì cũng biết ta sẽ làm gì hay không. Tiết Mộ Hoa nghe đến thủ đoạn thảm khốc như vậy, sắc mặt xám ngắt đáp: Lúc đó ngươi sẽ giết ta có gì quan trọng đâu. Đinh Xuân Thu cười hề hề nói: Ta không dỗ giết Hiền Điệt như vậy, tới câu thứ tám mà Hiền Điệt vẫn trả lời không chữa, ta sẽ đi hạ sát một người tự xưng là Thông Biển Tiên Sinh, tên gọi Tô Tinh Hà. Tiết Mộ Hoa gầm lên: Đinh lão tặc, ngươi dám động đến sư phụ ta sao? Đinh Xuân Thu lạnh lùng đáp: Có gì mà không dám, trước nay tinh tú lão tiên làm việc gì đều tự ý mình, không biết sợ ai. Lời ta nói bữa nay sáng mai ta lại quên cũng không sao. Ta đã hứa với Tô Tinh Hà, nếu y câm miệng lại không nói gì nữa thì ta thay chết, nhưng Hiền Điệt mà chọc giận ta thì mũi không phải thì lái chịu đòn. Ta muốn giết y là ta giết, tiên hạ có ai làm gì nổi ta. Tiết Mộ Hoa ruột rối như tơ vò, biết rõ lão sư thúc này việc tàn ác đến đâu cũng làm được. Nếu mình không chữa cho Tuệ Tịnh thì sư phụ mình là Thông Biện tiên sinh tất chết về tay lão. Nhưng tiên sinh lại e rằng dụng ý của lão còn hiểm độc gấp 10. Mình chữa cho nhà sư kia là giúp cho kẻ ác làm điều tàn bạo. Tiết Mộ Hoa trầm ngâm một lúc rồi nói: nếu ta chữa cho vị hòa thượng đó rồi, ngươi không được làm khó dễ các bằng hữu ở đây, cũng như sư phụ và sư huynh đệ ta. Đinh Xuân Thu cảm mừng đáp. Được lắm, ta tha mấy cái mạng kiến rùi của chúng. Đặng Bách Xuyên nói. Ai cần ngươi tha mà, đại trường phu chẳng may xuống vài gian kế thì đành chết có sao. Nhưng ta tin chắc ngươi sẽ gặp báo ứng tàn khốc hơn nhiều. Thanh âm Đặng Bách Xuyên vốn quang quang như chuông đồng, song lúc này chân khí bị tiêu tan nên tuy luận điệu khẳng khái mà giọng nói phều phào. Bao Bất Đồng nói. Khốn kiếp, phía tiên sinh chứ có mắc bẫy, không thể tin được thằng chó chết này được đâu. Tiết Mộ Hoa nói. Phải lắm. Đinh Xuân Thu nói. Tiết Hiền Điệt, ta hỏi câu thứ nhất, Hiền Điệt có chịu chữa cho nhà sư béo hay không? Lão vừa nói vừa đưa chân phải nhằm vào huyệt Thái Dương Khang Quảng Lăng. Tự hồ Tiết Mộ Hoa chỉ nói nửa tiếng không là lão phóng chân đá chết Khang Quảng Lăng lập tức. Trống ngực ai nấy đang đánh thình thình thì nghe tiếng la lớn. Không chữa. Người la lên không phải Tiết Mộ Hoa mà là Khang Quảng Lăng. Đinh Xuân Thu cười nhạt nói. Ngươi tưởng chỉ đâu vậy là ta đã chết ngay sao? Không dễ như vậy đâu. Lão quay lại nhìn Tiết Mộ Hoa hỏi tiếp. Phải chăng Hiền Điệt muốn mượn chân ta để giết chết đại sư huynh? Tiết Mộ Hoa thở dài nói. Thôi, ta đành ưng thuận chữa cho nhà sư kia là xong. Khang Quảng Lăng liền mắng Tiết Thần Y. Tiết lão ngẫu, ngươi thật chẳng đã gì. Đinh lão tạc là đại thụ của sư môn ta, mà ngươi thâm sanh quý tử chịu không phục lão sao? Tiết Mộ Hoa đáp. Lão chức bọn sư huynh đệ chúng ta thì chẳng có chi quan hệ, nhưng đại ca không nghe lão dọa xúc phạm tới sư phụ hay sao? Bọn Khang Quảng Lăng nghĩ đến sư phụ liền không dám nói gì nữa. Bao Bất Đồng lên tiếng. Bọn ngươi toàn là... Gã định mắng toàn là đồ hèn nhát, nhưng nói dở câu thì bị Đặng Bách Xuyên đưa tay bịt miệng lại. Bao Bất Đồng vẫn đem lòng kính nể đại huynh, đành nuốt giận không mắng nữa. Tiết Mộ Hoa nói. Lão hộ đinh kia, ta đã theo lời ngươi hứa chữa cho nhà sư béo, vậy ngươi phải đối đãi với bằng hữu ta cho lịch sự. Đinh Xuân Thu nói. Cứ theo lời ngươi. Lão tặc bèn sai đệ tử khiêng Tuệ Tịnh vào. Tiết Mộ Hoa hỏi nhà sư mập. Ngươi bị hàng độc xâm nhập vào lục phụ ngũ tạng, thế thì trước đây đã tiếp xúc với loại độc vật gì? Tuệ Tịnh đáp. Đó là băng tầng trên núi Cùng Luân. Tiết Mộ Hoa lắc đầu không hỏi thêm nữa, dùng kim châm cứu rồi lấy hai viên thuốc màu đỏ cho y uống. Sau đó thần y bắt đầu cứu chữa các bệnh nhân khác, nào là nối xương, nào là trị độc, bận rộn cho đến trời sáng mới xong. Những người bị thương đều có chỗ riêng biệt, kẻ thì nằm giường, kẻ nằm trên cánh cửa nghỉ ngơi điều dưỡng. Gia nhân nhà họ Tiết làm thức ăn cho mọi người điểm tâm. Đinh Xuân Thu ăn hai bát miếng rồi quay lại nhìn Tiết Thần Y cười hì hì. Hiền Điệt quá là thức thời, không bỏ thuốc độc vào thức ăn. Tiết Mộ Hoa nói. Dụng độc thì khắp thiên hạ chẳng ai bằng ngươi. Ta có muốn vậy cũng chỉ muốn rượu của mắt thợ. Đinh Xuân Thu cười ha hả nói. Hiền Điệt kêu gia nhân đi kiếm cho ta 10 cổ xe lừa. Tiết Mộ Hoa nói. Khi dùng làm gì? Đinh Xuân Thu trợn mắt lên nói. Sao Hiền Điệt là hỏi việc của ta? Hiền Điệt có quen biết nhiều người, thuê 10 cổ xe lừa có khó khăn gì? Tiết Mộ Hoa không nói gì được, đành kêu người nhà đi thuê xe. Vào giờ ngọ, 10 cổ xe lừa lục tục kéo đến. Đinh Xuân Thu nói. Giết hết phù xe đi. Tiết Mộ Hoa cả kinh hỏi. Sao? Bọn thấy bọn đệ tử phái Tinh Tú phóng chưởng ra một loạt, cả 10 tên phu xe lăn ra chết ngổn ngang dưới đất. Tiết Mộ Hoa cả giận nói. Đinh lão tặc, bọn phu xe có tội lỗi gì mà ngươi giết họ? Ngươi thật là độc ác mà. Đinh Xuân Thu nói. Phái Tinh Tú giết mấy mạng người, chẳng cần tính chuyện phải quấy, bàn đến lý lẽ chi hết. Bọn ngươi lên xe cả đi, không lưu lại một người nào. Lão lại dục Tiết Thần Y. Tiết Hiền Điệt, Hiền Điệt dọn hết sách vở thuốc men cùng những đồ tùy thân đem đi, ta sắp đốt nhà đó. Tiết Thần Y lại càng kinh hoàng, nhưng tiên sinh biết lão này tàn ác vô kể, nói nhiều cũng vô ích. Bao nhiêu sách thuốc tiên sinh đã thuộc lòng hết, không cần đem đi nữa. Nhưng những thứ cao đơn hoàng tán quý giá đã tốn công điều chế đều phải gói kém lại. Tiên sinh tức quá mà không làm gì được, vừa rủa thầm tên độc ác, vừa thu nhặt dược liệu. Sau đó bọn đệ tử phái Tinh Tú bèn phóng quả đốt nhà. Bọn Tuệ Kính, Hư Trúc, Sáu Hòa Thượng, Thiếu Lâm vốn đã nhận lệnh của quyền nạn cố trốn về chùa báo tin, Nào ngờ Đinh Xuân Thu đã bố trí chặt chẽ, chạy không xa đã bị bắt lại hết. Thế là bảy vị tăng thiếu lâm đứng đầu là Quyền Nạn, bốn thủ hạ của nhà Mộ Dung Cô Tô, cùng với tám sư huynh đệ Hàm Cốc Bác Hữu, tổng số 19 người, chỉ sót một mình Tiết Mộ Hoa không sức mẻ gì. Còn lại 18 người đều không động đậy được. Người thì bị quá tán nội công, người bị chưởng lực của Đinh Xuân Thu đã thương, người trúng hàng độc băng tầm của Du Thản Chi, người lại trúng kịch độc của bọn đệ tử phái Tinh Tú. Thêm vào đó còn gia quyến của Tiết Mộ Hoa, tổng số mấy chục nhân mạng bị chia ra nhét vào 10 cổ xe. Mấy tên đệ tử phái Tinh Tú thân hành ngồi đánh xe, số còn lại đều cưỡi ngựa đi theo áp tải. Bọn chúng buông rèm kín mít, lại dùng dây buộc chặt, nên trong xe tối thui mà cũng không thấy được cảnh vật bên ngoài. Trong lòng bọn Quyền Nạn nghi ngờ khôn xiết, đều tự hỏi: Tình lão tặc này, những bọn ta đi đâu? Nhưng ai cũng hiểu, mình có hỏi thì cũng chẳng ai trả lời, chỉ tổ bị mắng nhiếc nhục nhã, đành nghĩ thầm: Tên phải nhẫn nại, đến nơi sẽ biết. Các bạn thân mến, như vậy, lão quái đưa họ đi đến đâu? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện đêm mai, cũng được phát thanh trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị thính giả vào địa chỉ email quen thuộc doctruyenvovavong@gmail.com. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon.